Vũ Cực Thiên Hạ, chương 2415, luyện hóa lực lượng của hồn đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Minh đột phá chân thần khao khát sốt ruột muốn đánh một trận. Nhưng Lâm Minh rõ ràng đến cảnh giới này toàn vũ trụ không nhiều người có tư cách làm đối thủ của hắn. Lâm Minh nắm tay Thánh Mỹ. Sau khi đột phá chân thần thì cảm giác của hắn trở nên nhạy bén lạ lùng. Lâm Minh phát hiện trong người Thánh Mỹ có luồng năng lượng khác biệt với huyết mạch. Che giấu rất sâu. Năng lượng này hơi giống với lực lượng thế giới đế cốt hải mà Lâm Minh hấp thu nhưng càng thêm dữ tợn. Tà ác. Trong đầu Lâm Minh nổi lên ý nghĩ. Đồ đằng ngác ma lực. Lâm Minh nhớ ra trước kia Thánh Mỹ có nói hồn đế từng để lại hai ấn ký trong người nàng. Một ấn ký tinh thần thì Thánh Mỹ đã tự mình phá tan. Một cái khác là ấn ký năng lượng. Về bản chất ấn ký này là ác ma lực đẳng cấp đồ đằng. Dùng để Thánh Mỹ khi gặp tình huống đột ngột, vừa có thể bảo vệ nàng. Đây vốn là lực lượng thuộc về hồn đế. Lâm Minh hay Thánh Mỹ không làm gì được nó. Nhưng bây giờ Lâm Minh, Thánh Mỹ song song đột phá chân thần. Hai người hợp tức hoàn toàn có thể luyện hóa lực lượng này. Thánh Mỹ và Lâm Minh tâm ý tương thông. Nàng cảm giác được hắn muốn làm gì. Lâm Minh, Thánh Mỹ chậm rãi gật đầu. Tay đan tay với Lâm Minh. Cùng vận chuyển thần lực trong người. Ong ong ong ong ong. Thần lực kích động như bánh xe to lớn đè ép phá vỡ lực lượng đẳng cấp đồ đằng trong người Thánh Mỹ. Phẩm chất của lực lượng này rất cao. Dù Thánh Mỹ và Lâm Minh hơn sức cũng chỉ có thể mài nhỏ nó từng chút một. Bùm, vang tiếng nổ điếc tai. Lực lượng đồ đằng bộc phát ra ngưng tụ ảo ảnh mông lung trên bầu trời. Ảo ảnh này có hình dạng thiếu niên già nua. Nhưng khuôn mặt khác hẳn hồn đế. Ngũ quan dữ tợn hơn hồn đế. Sắc mặt tái nhợt chẳng có chút máu. Giống như cương thi vạn năm bị hút khô máu. Đây chắc chắn là ác ma lực đằng cấp đồ đằng mà hồn đế để lại biến ra. Lâm Minh nhìn ảo ảnh. Mắt lóe tia sáng lạnh. Lâm Minh chút hết lực lượng ra từng chút một chấn vỡ cơ thể ảo. Dĩ nhiên ảo ảnh không chống lại Lâm Minh. Thánh Mỹ nổi, mắt thấy thân thể từng chút vỡ vụn mà biểu tình không hề kinh hoàng. Ngược lại mặt treo nụ cười trào phúng. Lâm Minh nhíu mày, đôi tay khép lại, thiên đạo tu la và thánh điển pháp tắc cùng chút xuống. Ảo ảnh nổ tung thành vô số mảnh vụn bay trong hư không. Nhưng nụ cười trào phúng tựa như ma chú lơ lửng trên bầu trời thật lâu không tán. Lâm Minh mặt không đổi sắc. Hắn một tay đè xuống dưới. Ảo ảnh lại nổ tung. Lần này nó hóa thành lực lượng thiên địa tinh thuần nhất. Bị năng lượng của Lâm Minh luyện hóa hết. Tỷ Thánh Mỹ vừa mới đột phá chân thần. Thực lực tăng mạnh. Nhưng hồn đế xuất hiện phủ tầng u ám trong lòng nàng. Lâm Minh. Cái này không liên quan gì võ đạo chi tâm. Cũng không phải Thánh Mỹ yếu ớt nhát gan. Thật sự vì nàng đi theo hồn đế. Biết rõ hồn đế thế nào. Thánh Mỹ khẽ khàng nói. Dường như ta nhớ lại chút ký ức kiếp trước. Lúc đột phá chân thần nhận pháp tắc thiên địa. Trật tự thần lia tẩy lễ. Thánh Mỹ mơ hồ chạm đến ký ức mênh mông bằng bạc trăm ức năm trước. Trong các ký ức bao gồm kiếp trước Thánh Mỹ lĩnh ngộ pháp tắc sinh tử. Nhiều kỹ xảo chiến đấu, thậm chí là công pháp tu hành, ký ức rất hỗn tạp, Thánh Mỹ đột phá chân thần mới chạm đến một phần trong đó. Cụ thể thì cần từ từ trải vuốt lại, nhưng một phần ký ức thức tỉnh mang đến ích lợi to lớn cho Thánh Mỹ. Lâm Minh lòng máy động hỏi, vậy sao, nàng nhớ đến cái gì? Ký ức của Thánh Mỹ rất quan trọng. Tuy bất hủ quân vương cũng biết chuyện trăm ức năm trước nhưng trong cuộc đại chiến chủng tộc thì gã chết quá sớm. Về sau tam thập tam thiên ít nhất đối kháng với hắc ám thâm uyên mấy vạn năm. Đoạn lịch sử này có về sau chủ nhân tu la lộ ra sao? Chủng tộc tam thập tam thiên làm sao đẩy lùi thâm uyên ác ma? Bất hủ quân vương không rõ ràng những điều này. Nếu Thánh Mỹ biết sẽ trợ giúp Lâm Minh hiểu ra nhiều điều. Nhưng Thánh Mỹ lắc đầu nói, ta không nhớ được nhiều chi tiết về đại kiếp nạn, ta chỉ biết rằng trăm ức năm trước, kiếp trước của ta khi huyết tế chính mình, dùng thần khí huyễn hóa ra vĩnh hằng chi bích, phong tỏa hắc ám thâm uyên có để lại một cơ hội chuyển sinh. gọi nó là chuyển sinh kiếp thứ 10 đi. Kiếp trước ta lạnh lùng mà kiêu ngạo, dù chết trận cũng hy vọng có thể nhờ cậy cái chết tự mình trải qua lĩnh ngộ pháp tắc sinh tử càng sâu hơn nữa. Sau 9 kiếp chuyển sinh sáng tạo chuyển sinh kiếp thứ 10. Đột phá cực hạn bản thân, vượt qua phụ thân, thậm chí vượt qua chủ nhân Tu La Lộ. Nhưng ta không biết về sau xảy ra chuyện gì. Hiện tại xem ra, chuyển sinh kiếp thứ 10 của ta thất bại. Bởi vì ta lạc mất ký ức, rớt mất tu vi, tất cả bắt đầu lại lần nữa. Không biết tại sao ta bị hồn đế phát hiện. Hiển nhiên hắn biết thân phận thật sự của ta. Con người hồn đế cực kỳ khôn ngoan. Hắn bồi dưỡng ta sợ rằng có mục đích không ai biết. Thánh Mỹ nói tới đây tim Lâm Minh rớt cái bịch. Hồn đế sâu không lường được. Hẳn những thực lực đáng sợ. Hơn nữa bày ra cụ thiên địa này vượt qua trăm ức năm. So sánh với hồn đế thì các bá chủ chân thần hồn tộc, thánh tộc, Tu La Lộ những này chân thần bá chủ không tính là cái gì. Ngay cả tạo hóa thánh hoàng cũng không đủ sức. Tỳ tạo hóa thánh hoàng là chủ thánh tộc, có dã tâm lớn là cắn nuốt tất cả sinh mệnh tam thập tam thiên, nhưng so với hồn đế thì như con kiến với con voi. Không nói cái khác, chỉ tính hồn đế phong ấn nhiều ma đế thượng cổ trong đế cốt hải này. Nếu lúc bọn họ còn ở đỉnh cao khi sống, xếp tạo hóa thánh hoàng vào trong chỉ xếp hàng trung thượng đẳng. Vượt qua thời gian đáng sợ hơn 1000 ức năm, thậm chí lan đến một kỷ nguyên vũ trụ. Trong vùng đất hung hãn thiêu kiêu ác ma lớp lớp ra như hắc ám thâm uyên. Đủ sinh ra mấy chục, hàng trăm ác ma đáng sợ cường đại hơn tạo hóa thánh hoàng. Nhưng đối với nhân tộc tầm thập tam thiên hiện ở thế yếu thì tạo hóa thánh hoàng quá cường đại. Đừng nói chọn một người trong nhân tộc so sánh tương đương. Thậm chí không người chạy trốn ngay trước mắt tạo hóa thánh hoàng. Tính thời gian chắc tạo hóa thánh hoàng đã xuất quan. Không chừng đang nuốt nhân tộc, liên kết khí vạn hệ thống tụ nguyên tam thập tam thiên. Vậy là nhân tộc sẽ càng nguy hiểm. Đương nhiên, loại này liên kết khí vận này không ảnh hưởng gì đến Lâm Minh được. Hiện tại hắn tu luyện pháp tác, trong cơ thể hắn tích góp năng lượng vượt xa hệ thống tụ nguyên. Dù có pháp tác giam cầm, dựa vào sức mạnh của Lâm Minh có thể dễ dàng phá vỡ nó. Hiện tại chỉ có hồn đế, mộ ma thần là làm Lâm Minh e ngại. Nhưng trước đó Lâm Minh phải trở về tam thập tam thiên một chuyến. Lâm Minh cần giải quyết rắc rối tạo hóa thánh hoàng. Đối diện kẻ thù đáng sợ hắc ám thâm uyên này, nhân tộc và thánh tộc nội đấu trở nên không còn ý nghĩa gì. Muốn làm thánh tộc tin tưởng vào Lâm Minh là rất khó khăn. Hắn không định khuyên bảo gì nhiều. Bởi vì trong thế giới võ giả, lực lượng tuyệt đối vĩnh viễn là vũ khí mạnh hơn ngôn ngữ vô số lần. Lâm Minh mở miệng nói, ta phải về tam thập tam thiên. Lâm Minh nhìn Thánh Mỹ chăm chú. Hắn không nói nhiều nhưng ý định đã rất rõ ràng. Đó là muốn nàng đi theo hắn. Vĩnh hằng chi bích sẽ không giam cầm chủng tộc tam thập tam thiên. Dù Lâm Minh thành tựu chân thần thì không gặp trở ngại gì khi qua vĩnh hằng chi bích. Huyết thống trong người Thánh Mỹ hơi phức tạp nhưng vĩnh hằng chi bích là kiếp trước nàng huyết tế bày ra. Chắc vĩnh hằng chi bích sẽ không giam cầm Thánh Mỹ đã đến cảnh giới chân thần. Cách chương.